Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 47. Chúng ta vương ăn đi. Một phen đại chiến qua đi. Xanh hóa trở nên một mảnh cháy đen. Hai cái trên người có chứa sặc sỡ con hổ ở chúng sơn thần vây đánh dưới ngã trên mặt đất. Máu me đầm đìa, Tôn Ngộ Không đi tới chúng nó trước người. Ta muốn biết Phật Châu sự. Cái gì Phật Châu? Chúng ta không biết. Hai cái con hổ nhìn hầm hầm hắn. Ngươi dựa vào nhiều người đánh bại chúng ta. Không coi là anh hùng. Có gì đặc biệt? Các ngươi muốn ta động thủ. Tôn Ngộ Không hỏi. Như vậy cũng tốt. Những kia sơn thần quá nhiệt tình. Hắn đều là không có cơ hội xuất thủ. Đến đây đi. Hai cái con hổ giãy giụa đứng lên. Kia được. Tôn Ngộ Không gật đầu. Thổi một hơi. Hai con hổ kia còn không phản ứng lại. Cả người bộ lông liền bị gió nát tan. Biến mất ở trong không khí. Chúng nó thoáng chốc liền mộng ở. Hiện tại có thể nói cho ngã Phật Châu chuyện sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Hai cái con hổ run lẩy bẩy ôm cùng nhau. Chúng ta thật không biết nó là ai. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Lại một câu hỏi. Hai con hổ kia đều là thiên hạ hai phần sau sinh ra yêu thú. Kế thừa cha mẹ sức mạnh. Chiếm núi làm vua. Tại sao lại như vậy? Tôn Ngộ Không trong lòng kỳ quái. Hắn đánh hạ mấy cái ốc đảo. Dĩ nhiên không có một con yêu thú biết Phật Châu. Lẽ nào những yêu thú này cùng Phật Châu không có quan hệ? Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu. Cái này không thể nào. Hắn xoay người. Đối với các sơn thần nói rằng. Đem hai con hổ kia trói lại đến. Mang tới đường. Đúng. Các sơn thần lấy ra dây thừng. Đem hai cái con hổ tóm lấy. Cùng trên đường bắt những yêu thú khác đồng thời. Áp hướng về cái kế tiếp xanh hóa cất bước. Tại sao muốn trói chặt chúng nó? Trên đường, có sơn thần hỏi dò. Trực tiếp đem chúng nó giết không là được rồi. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Như vậy càng tốt hơn. Giết chết yêu thú, sẽ làm còn lại yêu thú liều mạng phản kháng. Mà đem chúng nó nắm lên đến. Liền có thể mang cho những yêu thú khác áp lực. Bức bách chúng nó thần phục. Trên đường, các sơn thần bắt không ít yêu thú. Có những yêu thú này, bọn họ đang công kích cái khác xanh hóa thời điểm. Rất nhiều yêu thú đều sẽ chủ động thần phục. Chúng nó đội ngũ càng lúc càng lớn. Hai ngày sau, đoàn người ngừng lại. Phía trước xảy ra chuyện gì? Tôn Ngộ Không hỏi. Phía trước xanh hóa sinh linh chặn lại rồi chúng ta. Có sơn thần hồi đáp. Tôn Ngộ Không bay trước vừa nhìn. Đi về xanh hóa con đường bị lên tới hàng ngàn. Hàng vạn sinh linh chặn lại rồi. Những sinh linh kia có nhân loại. Cũng có yêu quái. Bất luận nam nữ già trẻ. Giờ khắc này đều cầm vũ khí đứng ở trên tiết địa. Dùng cừu hận con mắt nhìn sang. Thậm chí Tôn Ngộ Không còn nhìn thấy một cái bị đông cứng đến phát run bé gái. Cầm cung tên đứng ở phía trước nhất. Bệ hạ. Các sơn thần hỏi dò Tôn Ngộ Không. Những người này đang bảo vệ xanh hóa. Chúng ta nên làm như thế nào? Bọn họ chẳng biết lúc nào. Đã thay đổi đối với Tôn Ngộ Không xưng hô. Tôn Ngộ Không không có để ý điểm ấy. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy sinh linh ngăn ở mặt trước. Không khỏi cau mày. Khối này xanh hóa yêu thú hiển nhiên cùng những nơi khác không giống. Rất được sinh linh kính yêu. Mới phải xuất hiện như vậy cảnh tượng. Tìm tới yêu thú kia không có. Tôn Ngộ Không hỏi. Nó không muốn thần phục sao? Các sơn thần gật đầu. Nó từ chối thần phục. Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút. Tạm thời không muốn tiến lên rồi. Mọi người thấy hắn. Có chút không rõ. Con yêu thú này rất đặc biệt. Nhưng nó sẽ không là cái cuối cùng. Tôn Ngộ Không nói rằng. Như vậy chịu đến sinh linh kính yêu yêu thú khẳng định còn có. Để nó đi ra. Ta muốn cùng nó đối thoại. Tôn Ngộ Không nói như vậy. Các sơn thần thế là đem yêu thú kêu lên. Nơi này yêu thú là một cái giao long. Cùng phía trước yêu thú so ra. Nó một bộ tuổi già sức yếu dáng vẻ. Muốn có vẻ tuổi già hơn nhiều. Tôn Ngộ Không quét mắt qua một cái. Xem nó khí huyết khốn cùng. Thậm chí không phải Nguyệt Tiên Nhân đối thủ. Nơi này không hoan nghênh các vị. Lão yêu nói rằng. Tôn Ngộ không có chút bất ngờ lòng can đảm của nó. Ngươi không sợ chết? Hắn hỏi, có gì đáng sợ chứ? Lão yêu cười nhạt, ta sống 10 vạn năm, cũng sống đủ. Nếu như các ngươi nghĩ đến mảnh này sanh hóa, liền từ trên thi thể của ta đi tới. Tôn Ngộ không cảm thấy kỳ quái. Ngươi không thèm để ý chính mình, cũng không cân nhắc nơi này sinh linh sao? Hắn hỏi, chúng nó nếu là chết rồi làm sao bây giờ? Ta sẽ để bọn họ bỏ vũ khí xuống. Lão yêu nói rằng, ta đến ngăn cản ngươi. Các sơn thần trong bóng tối khâm phục nổi lên lão yêu. Trên tuyết địa sinh linh tắc đều phẫn nộ nhìn về phía Tôn Ngộ không? Thật không? Tôn Ngộ không nghĩ rõ ràng. Hắn khẽ gật đầu, sau đó tiện tay vung lên. Niệm cái định chữ. Chỉ một thoáng, trên tuyết địa hết thảy sinh linh đều định đi. Vẻ mặt của bọn họ còn duy trì nguyên dạng. Lại tượng tượng đá một dạng không cảm giác chút nào đứng trên mặt đất. Lão yêu kinh hãi. Ngươi làm cái gì? Ổn định bọn họ, để bọn họ không nhìn thấy chuyện phát sinh. Tôn Ngộ không nói rằng, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Không có người sẽ thấy. Làm một cái ác long truyền lưu ở phía sau người trong miệng. Ngươi, chấm ngoặc kép, lão yêu oán hận nhìn Tôn Ngộ không. Sau đó hạ thấp đầu của nó. Ta chịu thua, chúng sơn thần tất cả xôn xao. Chuyện gì thế này? Phượng Hoàng hiếu kỳ hỏi dò Nguyệt Tiên Nhân. Hắn làm sao liền bỗng nhiên chịu thua rồi? Có thể nó không phải chân chính lương thiện. Nguyệt Tiên Nhân trả lời. Hắn chỉ là truy cầu hư danh mà thôi. Để nhiều như vậy sinh linh che ở phía trước đội ngũ. Thấy thế nào đều không giống như là một cái thiện lương yêu thú sẽ làm. Con này giao long muốn chính là hư danh, nhưng lại vĩ đại sự tích, không có người chứng kiến, chính là vật chết, dĩ nhiên nhanh như vậy liền có thể nhìn thấu nó. Nguyệt Tiên Nhân không khỏi đối với Tôn Ngộ, không bay lên một luồng sùng kính, không hổ là thiên đế, nhãn lực của hắn cùng trí tuệ đều là những người khác vô pháp sánh ngang. Người có thể cùng ta đồng thời thay đổi thế giới này. Lúc này, Tôn Ngộ không rồi hướng lão yêu nói rằng, ta có thể cho ngươi càng tốt hơn cố sự. Lão yêu suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng rồi. Tôn Ngộ không được hứa hẹn, cùng lão yêu thương lượng một chút, liền mở ra định thân thuật. Các sinh linh phục hồi tinh thần lại, đều không rõ phát sinh cái gì. Thiên đế nhân từ, ta đáp ứng đem sanh hóa giao cho hắn. Lão yêu xoay người, đối với con dân của hắn nói rằng, trước đây chúng ta đối với hắn có hiểu nhầm. Thiên đế muốn đem Thái Dương trả lại đại địa. Chúng sinh đều nên đồng lòng giúp hắn. Các sinh linh hai mặt nhìn nhau. Sau đó từng cái buông vũ khí xuống. Bọn họ cùng lão yêu đồng thời hướng về Tôn Ngộ không hành lễ. Tôn Ngộ không bất quá trong lúc nhấc tay, liền giải quyết khối này sanh hóa. Để các sơn thần càng ngày càng khâm phục. Đoàn người tiếp tục tiến lên. Lão Giao Long đi theo Tôn Ngộ không bên người. Người sống thời gian lâu nhất, có từng nghe nói qua Phật Châu? Tôn Ngộ không hỏi nó. Đương nhiên, lão Giao Long gật đầu. Nó đã sớm phá nát rồi. Nó cho Tôn Ngộ không một đáp án bất ngờ. Nguyên lai những yêu thú này căn bản không phải Phật Châu biến thành, mà là đến từ phụ cận một vùng thế giới. Phía kia thiên địa vô cùng mạnh mẽ. Ở cùng Phật Châu đấu tranh bên trong lẫn nhau hủy diệt. Còn sót lại đám yêu thú hấp thu Phật Châu sức mạnh. Giáng lâm đến nơi này. Kia lúc đầu Thái Dương là làm sao biến mất? Tôn Ngộ không hỏi. Nó không phải là bị Phật Châu thôn phệ sao? Không. Nó bị chúng ta Vương ăn đi rồi. Lão Giao Long trả lời. Vương không cẩn thận ăn đi Thái Dương. Đem sức mạnh phân cho chúng ta. Sau đó liền ngã xuống rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.